Xiên nhanh công lược. Chương 131, 131, cầu dẫn thiếu soái cấm dục 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đạo trên vai mạnh mẽ khiến cậu đau đến nhíu mày. Lòng dạ lúc này rối bời không biết làm sao cho phải, bèn quay sang cầu cứu nhìn anh. Người hầu trong nhà vốn đã trải qua huấn luyện dặn dò. Thấy chuyện có vẻ quan trọng bọn họ không nên biết, bèn tự giác lui ra. Căn phòng lớn chẳng mấy chốc đã vắng vẻ. Duy chỉ sót lại ba người bọn họ. Hạ Hầu Khiêm tuy kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Trấn định nắm lấy cổ tay cha mình dùng sức gỡ ra, trầm giọng nói. Cha, em ấy là người yêu con Bạch Á Đình không phải Bạch Lộ Sinh. Buông ra đi, người làm em ấy đau rồi. Đại soái ngắm nhìn người trước mắt đến ong ong choáng váng đầu óc. Cảm giác thương nhớ đau xót dồn nền lâu năm nay lại tựa như đê vỡ mà cuồn cuộn sóng trào. Đôi bàn tay chai sần đặt trên vai cậu dần dần buông lỏng. Hạ Hầu Kinh tâm trạng nặng nề thở dài một hơi. Bước ra sau hai bước lớn. Bàn tay nhu nhu chán. Hồi lâu mới chịu lên tiếng khàn giọng đáp. Xin lỗi con, là ta quá kích động rồi. Không, không sao đâu ạ, cháu không trách ngài. Mễ Lạc Tranh vội vàng lắc đầu xua tay biểu ý. Đại soái nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi mà lắc đầu cười trừ. Hai mắt ẩn ẩn nước ngẩng đầu nhìn Mễ Lạc Tranh. Á Đình, con nói cho ta biết cha con có phải là Bạch Lộ Sinh không? Mễ Lạc Tranh ngoan ngoãn gật đầu đáp. Nhận được đáp án, Hạ Hầu Kinh ngược lại phá lệ nhướng mày. Mở miệng muốn nói lại ngập ngừng do dự. Có vẻ như Hạ Hầu Khiêm tinh ý nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Dù nơi đây canh phòng nghiêm ngặt nhưng vẫn sợ tai vách mạch rừng. Dù sao đề phòng vẫn hơn. Đành chen vào nói. Cha, có gì lên thư phòng rồi nói được không? Ông im lặng không đáp, chỉ là yêu thương xoay người rồi bước chậm lên lầu. Trong thư phòng cổ kính nghiêm trang ngập tràn nùi khói đàn hương dịu nhẹ. Hai người Mễ Lạc Tranh ngồi an tọa trên ghế sofa. Lặng lặng chờ vị trước bình tâm tĩnh lại. Đại soái đi lại giá sách lấy hộp gỗ hình chữ nhật từ ngăn cao nhất xuống. Một tay cầm lấy, tay còn lại dùng mảnh vải sạch cẩn thận lau chùi nâng niu như chân bảo hiếm có. Ngồi trở lại ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc chìa khóa sạm màu bằng đồng tra vào mở ra. Từng bức phong thư, vài con trâu chấu cỏ bằng lá khô và cuối cùng là tấm hình rách đôi nhưng đã được chắp vá bằng keo. Hạ Hầu Kinh ánh mắt yêu thương hồi tưởng nhìn từng kiện đồ vật trên bàn. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã ngã màu xưa cũ rồi bất giác mỉm cười. Cảm giác ấy như lan tỏa khiến tâm trạng hai người cũng chẳng tốt hơn là bao. Không chen lời làm phiền cả hai cứ như vậy mà im lặng chờ đợi. Thật lâu sau mới lại lên tiếng nghẹn ngào run giọng vừa khóc vừa nói. Là ta phụ bạc đệ. Lộ Sinh là ta phụ bạc đệ. Hạ Hầu Khiêm ngoài ý muốn trừng mắt ngạc nhiên một phen. Bởi người cha này của y từ nhỏ đến lớn luôn là trầm ổn vững chắc như Thái Sơn. Cho dù giết người cũng vẫn là mặt không đổi sắc. Không hề cười nói vui vẻ như bao người. Di truyền tính cách từ ông nên anh cứ nghĩ rằng dù trời có sập cũng không thể khiến ông rơi lệ. Thế nhưng bây giờ lại chỉ vì một tấm hình cũ rách mà có thể khóc lóc kích động như trẻ con. Mễ Lạc Tranh thấp thỏm lo âu mà câu thông hỏi hệ thống. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Ký chủ bình tĩnh, Hạ Hầu Kinh ông ta sắp kể rồi. Là chuyện tình cảm năm xưa của hai người bọn họ. Nhưng cái kết thật đáng tiếc. Vậy à, câu trả lời khiến Mễ Lạc Tranh càng thêm trầm mặc. Đăm chiêu nhìn mong ông lên tiếng. Lại qua thêm hồi Hạ Hầu Kinh mới ngẩng đầu. Hai tay hơi siết chậm chạp hỏi. Lộ Sinh. Đệ ấy hiện tại sống có tốt không? Cha cháu, cảm nhận được yêu thương nhung nhớ. Đong đầy trong ánh mắt ấy khiến cậu trần chờ ngập ngừng không dám lên tiếng. Mễ Lạc Tranh khẽ cắn môi dưới dồn lấy can đảm nói. 2 năm trước đã qua đời vì bạo bệnh rồi. Chết rồi sao? Hạ Hầu Kinh tuyệt vọng thương tâm mà ngã ngồi ra ghế. Ánh mắt dại dơ đờ đẫn nghĩ. Chết rồi, đệ ấy thực sự chết rồi. Hiện tại ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng vứt bỏ ông mà đi. Lộ Sinh, tại sao đệ ấy lại ra đi sớm như vậy chứ? tại sao người chết không phải ông chứ? Chấm, Bạch Lộ Sinh đệ ác lắm. Đã hứa yêu nhau đến già sao đệ lại có thể ra đi trước huynh cơ chứ? Bạch Lộ Sinh đệ đành lòng bỏ lại huynh sao? Hạ Hầu Kinh điên cuồng nghiến chặt răng, cố nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng bất thành. Từng giọt như nước mưa nặng trĩu mà lăn dài trên má. Hai tay chống lên mặt bàn cúi gằm mặt, bả vai run rẩy không ngừng nghẹn ngào nói. Đệ ấy hận ta, Lộ Sinh đệ ấy hận ta, không muốn tha thứ cho ta. Chấm, tiếng nức nở đau thương phá vỡ đi vẻ yên tĩnh trong thư phòng. Hai người Mễ Lạc Tranh đưa mắt thương xót nhìn nhau. Dù chưa biết rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn một điều rằng chuyện tình năm đó e rằng kết thúc không có hậu rồi. Nếu như năm đó ta can đảm hơn, nếu như năm đó ta dũng cảm hơn thì có phải chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau không? Bạch Lộ Sinh đệ đành lòng bỏ huynh mà đi sao? Lộ Sinh, Bạch Lộ Sinh, Hạ Hầu Kinh đau khổ gào lên. Khuôn mặt ướt đẫm nhìn chằm chằm tấm ảnh cũ trên mặt bàn cười khóc nói. Tiểu Sinh, đệ cứ như vậy bỏ đi sao? Một câu tạm biệt cũng không nói. Cứ như vậy mà từ bỏ huynh sao? Hạ Hầu Kinh trong lòng đau đến rĩ máu. Tim như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến cấu xé phân thây. Đau đớn ngạt thở cực hãn. Nam nhân bao năm đứng trên đài cao chinh chiến xa trường, đã sớm luyện thành khí thế trầm ổn không giận tự uy. Dù gặp chuyện nguy hiểm thế nào, cũng tuyệt đối không bao giờ được biểu hiện cảm xúc ra mặt. Con người như thế nào dễ dàng xúc động đến khóc đâu. Thế nhưng người ta thường nói, tình yêu căn bản là thứ không thể dùng lẽ thường suy đoán được. Vì nó mà nhiều người từ bỏ sở thích, từ bỏ công việc, gia đình hoặc thậm chí là cả tính mạng cũng nguyện hy sinh vì người. Nó vốn là thứ đơn thuần thiện lương biết mấy, vui vẻ hạnh phúc đến bất ngờ sung sướng. Nhưng một khi đã đau khổ là quằn quại đến co thắt ruột gan. Đau đến mức ngột ngạt khó chịu vô cùng. Hạnh phúc đến cúa nhanh nhưng rồi lại như bong bóng mà tan vào không khí. Hạ Hầu Kinh hằng đêm luôn mong nhớ nghĩ về người thương. Ông luôn chờ được gặp lại người xưa, xin người tha thứ mà trở về bên nhau. Nhưng bây giờ lại, âm dương cách biệt, thiên sơn vạn thủy tiếu nhân sầu. Người đã đi xa thật rồi. Tiếng khóc xé tan cõi lòng, đau đến thương tâm phế liệt. Không màng tất cả mà giải tỏa nỗi nhớ của mình. Hạ Hầu Kinh thật sự hối hận rồi. Cứ ngỡ buông tay là sẽ dần dần quên lãng theo thời gian. Nhưng đâu ai ngờ rằng, càng ngày càng nhớ, càng lún càng sâu, nghiện đến nỗi không thoát ra được. Nhớ gương mặt ấy, nhớ nụ cười tươi và tính cách vui hờn ấy. Nhớ tất cả mọi thứ về người nhưng rất tiếc người đã ra đi từ rất lâu rồi. Mà ông ngay cả gặp mặt nhau lần cuối cũng không thể được nguyện như ý, nuối tiếc và mộng tưởng cả đời ông cứ như vậy mà tan thành mây khói. Quyền cao chức trọng thì ích lợi gì chứ? Ngay cả người thương cũng không bảo vệ được thì cho dù có quyền cũng chỉ như tờ giấy vô dụng mà thôi. Chứng kiến ông đau thương suy sụp đến mức này, ngay cả người bình thường lạnh nhạt, lãnh đạm như Hạ Hầu Khiêm cũng không nhịn được lên tiếng can ngăn. Cha à, người đừng khóc nữa được không? Hạ Hầu Kinh hai tay ôm đầu ngồi sụp trên ghế mà vò đầu bứt tai. Hồi lâu mới ngừng khóc khàn giọng kể lại câu chuyện năm xưa. Mùa thu năm đó lúc ta vừa tròn 17 tuổi. Đương lúc thiếu niên huyết khí phương cương thích tìm tòi khám phá thì gặp được Lộ Sinh. Khi ấy mới chỉ 15. Theo cha đi giao y phục mùa đông sắp tới cho binh sĩ trong quân doanh. Trùng hợp loanh quanh nghịch phá hoa cỏ thì gặp ta đang trộm ngủ dưới gốc cây tùng. Ban đầu nhìn thấy Tiểu Sinh ta còn ngỡ là nữ nhân mà sinh lòng đi theo trêu ghẹo mỗi lần đệ ấy tới doanh trại. Tiểu Sinh khi ấy thực sự rất chán ghét ta. Xem ta như ôn thần mà đuổi đánh. Ta không biết nữa. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất đanh đá đáng yêu thôi. Hạ Hầu Kinh buông lỏng một tay mà sờ lên tấm ảnh trên mặt bàn. Hai mắt cong lên ôn nhu thâm tình nói. Có một ngày bỗng nhiên đệ ấy bật khóc chạy tới tìm ta. Nói cha thiên vị đại ca mà bắt đệ ấy bỏ học. Tiểu Sinh ôm chầm lấy ta mà nức nở khóc. Lần đầu tiên trong đời lại có người đối ta làm nũng như vậy. Ta thực sự rất thích. Mà khi ấy quân doanh tối đen như mực. Ta ở trong phòng cùng tiểu sinh tâm sự hồi lâu. Ôm trong lòng Ôn Hương Nhuyễn Ngọc chúng ta nhịn không được mà tiến tới. Một lần rồi lại một lần. Chúng ta bắt đầu mối quan hệ vụng trộm yêu đương giấu giếm người lớn. Hằng ngày mỗi tối ta đều sẽ từ quân doanh trốn ra đi tìm tiểu sinh. Leo tường mà lên phòng đệ ấy qua cửa sổ. Tình đầu ý hợp yêu thương nhau nhưng lại không dám công khai. Người lớn hai bên đều quy cũ truyền thống. Định kiến căm hờn đoạn tụ đã sớm ăn sâu vào tận xương cốt họ. Tuy rất yêu nhau nhưng sợ gia đình. Sợ xã hội dè bĩu trào phúng khinh khi mà chúng ta chọn cách che giấu. Ngay cả câu yêu anh thương em cũng chưa từng nói ra. Đi trên phố không dám đi cúa gần hay nắm tay nhau. Dù chưa tỏ tình nhưng chúng ta đều hiểu được tâm ý đối phương là cúa đủ rồi. Nói tới đây đột nhiên ông ngưng lại hồi lâu. Cười cười lắc đầu vừa khóc vừa nói. Rồi tối hôm đó ta nhịn không được nữa. Công khai nắm tay đệ ấy dạo phố nhưng không ngờ rằng. Lại bị ông nội A Khiêm bắt được. Mối quan hệ của chúng ta bị lộ. Ta vì bao che đệ ấy mà nhận tất cả tội lỗi về mình. Bà nội khóc. Nói ta không thể nào là đoạn tụ được. Nói ta phải cưới vợ sinh con nối dõi tông đường cho hạ hầu gia. Ta khi ấy sống chết không chịu bỏ nhau. Ta không thể nào sống thiếu đệ ấy. Muốn cùng nhau bỏ trốn đến một nơi thật xa. Nhưng đêm hôm đó khi ta vừa xuyên qua rừng cây. Thấy bóng dáng A Sinh nơi bến thuyền thì cha ta lại bất ngờ xuất hiện ngăn cản. Ta nhớ rõ. Ông ấy chào phúng ra. Cười khinh nhìn ta. Uy hiếp nếu còn dám tiến thêm một bước thì ông sẽ ra tay giết chết A Sinh. Ép ta giữa hạnh phúc và tính mạng người thương chỉ có thể hy sinh chọn một. Khi ấy lòng ta rối như tơ vò. Đau đến thấu tim. Ta thực sự muốn tiến ra nhưng ta sợ đệ ấy sẽ chết. Ta không muốn. Ta không muốn như thế. Sau cùng chỉ có thể thất hứa bỏ lại A Sinh cô đơn chờ đợi nơi bến tàu hiu hắt mà thôi. Ta biết. Đệ ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ tuyệt vọng. Nhưng ta, thực sự không còn lựa chọn nào khác. Là hạ hầu kinh ta nợ Bạch Lộ Sinh. Ta nghĩ đợi thêm thời gian ổn định ta lại sẽ đi tìm đệ ấy hàn gắn quan hệ. Nhưng cha ta vẫn không an tâm. Ông ấy lại lần nữa uy hiếp ta. Ép ta không được đi tìm đệ ấy bằng không sẽ chỉ nhận lại được xác chết mà thôi. Ông ấy nạp thiếp cho ta. Ép ta lấy vợ sinh con. Nhiều năm trôi qua cuối cùng ông ấy cũng mất nhưng tâm trí ta lúc đó đã không còn nhiệt huyết như xưa nữa. Ta lo sợ, sợ có phải hay không đệ ấy đã lập gia đình rồi có vợ con. Sợ sẽ phá tan gia đình đệ ấy. Sợ đối mặt vì đã thất hứa. Thả A Sinh đệ ấy ghét ta, hận ta hay thậm chí là oán hận ta cũng cam lòng nguyện ý chấp nhận. Thất hứa bội bạc chính là thất hứa bội bạc. Không lý do giải thích gì cả. Ta không đủ can đảm và dũng khí lần nữa đi tìm đệ ấy. Chỉ có thể chôn sâu thương nhớ vào tận đáy lòng. Cứ ngỡ đã quên nhưng không ngờ ngày càng sâu đậm hơn thế. Khi gặp được con ta cứ tưởng là gặp lại Lộ Sinh năm xưa. Nhưng không ngờ rằng lần thất hứa khi ấy lại khiến chúng ta vĩnh viễn xa lìa nhau. Ha, cảm giác yêu mà không công khai đau đến nhường nào con biết không? Mễ Lạc Tranh nhu mày thận trọng suy nghĩ, rồi mím môi gật đầu đáp lại câu hỏi của ông. A Khiêm, con nhất định không được giống cha có biết không? Phải bảo vệ tình yêu của mình. Dù thế nào cũng không được phép buông tay. Con hiểu rồi cha. Hạ Hầu Khiêm nghiêm túc nắm tay cậu mà trịnh trọng gật đầu. Lúc này lại đột nhiên xen vào hỏi. Cha, nếu như được phép quay ngược thời gian lần nữa, thì người có chọn từ bỏ không? Nghe câu hỏi của anh, đại soái im lặng không lên tiếng ngay mà là tiếp tục cười trừ đáp. Thôi, nếu như, trên đời này làm gì có hai nếu như chứ. Quá khứ đã qua vĩnh viễn không thể vãn hồi. Mà nếu năm đó ta không buông tay thì làm gì có đám tiểu quỷ các con bây giờ chứ. Hai chữ hối hận ta làm gì có tư cách đâu, cách chương.